Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn 10 trượng bên ngoài, một đám cầu gia đệ tử chính tại chặt cây ngọc thụ, mà liền tại một gốc ngọc thụ sụp đổ trong nháy mắt. Kia bùn nhão hồ nước lại bị đánh văng ra một cái khe. Theo đó mảnh bùn vỡ nát, sương mù phun tung tóe, mà khe hở càng lúc càng lớn, thẳng đến hồ nước chỗ sâu kéo dài, trầm đục âm thanh tiếp tục không dứt, cũng khiến cho lớn như vậy khe núi đều theo lay động. Cầu gia đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm, Vô Cứu cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, lại hô lớn một tiếng, các vị, nơi này không nên ở lâu, đi mau. Mà hắn lời còn chưa dứt, không chịu được dưới chân lảo đảo, ngay sau đó lại là một tiếng vang trầm truyền đến, rất giống thiên lôi chợt hạ xuống mà đinh tai nhức óc. Oanh, cùng đó nháy mắt, hồ nước đột nhiên sụp đổ, nhưng lại mãnh liệt mà nổ tung. Theo đó một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, Vô Cứu đã đạp không cách đất, đang muốn thi triển độn pháp rời đi, chợt thấy khí tức trì trệ, pháp lực không nghe sai khiến, mà Cầu Tuấn cùng cầu gia đệ tử cũng đồng dạng cứng tại nguyên nơi, liền tựa như cấm chế bao phủ, nhất thời không thể nào thoát khỏi. Hô, tiếng oanh minh còn tại gào thét, cũng đã như là cuồng phong gầm thét, mà trong hồ hỏa quang càng phát mãnh liệt, cũng từ mấy trượng to mảnh chớp mắt biến thành trăm trượng to mảnh, cũng bạo khởi ngút trời, mà thẳng tới ngàn trượng độ cao, tiếp theo làm người ta ngạt thở khí cơ, nương theo lấy hừng hực bão táp, hung hăng quét ngang bát phương, không hiểu uy thế làm người ta khó mà ngăn cản. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, đã thân bất do kỷ bay ra ngoài, mà cầu gia đệ tử cũng không có thể cực nhọc miễn. Chợt tức đã bị phong bão nuốt hết mà lăng không cuốn ngược. Bịch, bịch, đám người ngã tại trên sườn núi, cực kỳ chật vật mà quay người ở giữa, lại từng cái ngạc nhiên thất sắc, chỉ gặp kia phóng lên tận trời hỏa quang, giống như tình thế đã hết, lập tức tràn ngập ra đến, chân có mấy chục dặm phương viên, liền như mảng lớn mây lửa tại sôi nhảy cuồn cuộn. Mà kia mây lửa ngược lại tật rơi thẳng xuống, đột nhiên khiến cho toàn bộ bầu trời đều đang thiêu đốt mà có thể hùng vĩ. Vô Cứu ngước đầu nhìn lên, âm thầm kêu khổ, địa hỏa nham tương, cầu gia đệ tử chặt cây ngọc thụ, sở phát rồi địa hỏa nham tương. Có lẽ chỉ là trùng hợp, mà địa hỏa bạo phát, cản trở khí cơ, khiến cho tu vi khó mà thi triển. Đã như vậy, vẫn là nhanh chân chạy a. Vô Cứu đứng lên liền chạy, mà vẻn vẹn nhảy ra đi xa hơn 10 trượng, hắn lại dừng lại bước chân. Chỗ tại khe núi, chân có mấy chục dặm phương viên, bằng vào cước lực đi ra ngoài, khó tránh khỏi muốn trì hoãn một chút canh giờ, mà bất quá thở dốc ở giữa, kia hồ hồng liệt diễm đã bao phủ rồi toàn bộ khe núi. Lập tức liền như núi kêu biển gầm vậy ầm vang mà xuống. Ai, thật sự là họa trời giáng. May mà thể nội tu vi còn tại, Vô Cứu vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, cùng đó trong nháy mắt rơi xuống nước liệt diễm thuận lấy dốc núi cuộn trào mãnh liệt mà tới. Căn bản đến không kịp né tránh, hắn đã bao phủ tại nham tương bên trong, liền dường như cuốn vào dòng nước xiết, mãnh liệt mà bị liền xông ra ngoài, mà cầu gia đệ tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi, có thôi động pháp lực tự vệ, có bối rối luống cuống mà lớn tiếng gào thét. Cùng lúc đó, đã từng bùn nhão hồ nước đã hóa thành liệt diễm hồ nước, mà kia ngút trời hỏa quang còn tại điên cuồng. Vô Cứu phát giác hắn hộ thể pháp lực không ngại, dứt khoát xuôi dòng mà đi. Vừa thấy có người tại nham tương bên trong giãy giụa, hắn một tay đem nó nắm chắc, đúng là Cầu Tuấn, vẻ mặt bối rối, Cầu đạo hữu, an chớ vội, Vô Cữu còn muốn lấy an ủi hai câu, truyền âm đã bị Liệt Diễm ngăn chặn. Ngay sau đó phong bạo gào thét, hắn cùng Cầu Tuấn đã song song cuốn vào sôi trào hồ nước chỗ sâu. Ân, rơi vào hố lửa, Vô Cữu là cái không có chuyện cẩn thận, gặp chuyện người dạn dĩ, đã nhưng rơi vào hố lửa, không ngại nghe chi mặc chi, một mực theo lấy trào tuôn nham tương chìm xuống dưới đi. Mà hắn y nguyên nắm lấy Cầu Tuấn, để tránh đối phương gặp bất trắc. Giây lát, trầm xuống xu thế hơi chậm, bốn phía một mảnh lửa đỏ, dù cho pháp lực hộ thể, y nguyên có thể cảm nhận được kia nham tương nóng bỏng. Cùng thôn phệ hủy diệt uy lực, Vô Cữu thu liếm tâm thần, nhìn chung quanh, thần thức khó mà cùng xa, căn bản không phân rõ được đi hướng, mà người tại nham tương chỗ sâu, càng thêm thân bất do kỷ, bất quá. Thể nội trì trệ khí tức đã từ từ thông thuận, khốn đốn pháp lực tu vi, cũng khôi phục rồi mấy phần tự nhiên. Hắn gặp Cầu Tuấn không còn bối rối, mà lại đủ để tự vệ, liền buông ra đối phương, ngược lại tiếp tục xem xét tình hình chung quanh, cũng thử nghiệm thôi động pháp quyết, trên thân lập tức tuôn ra một tầng lửa đỏ tia sáng. Nếu như từ xa nhìn lại, toàn bộ người như là dung nhập nham tương bên trong mà lộ ra có chút thần dị. Chỉ cần có thể thi triển hỏa hành thuật, liền không lo tìm tới đường ra. Vô Cữu âm thầm may mắn, lách mình hướng phía trước, mà mơ hồ ở giữa, có người kêu gọi, Kỳ đạo huynh. Cầu Tuấn tứ chi huy động, hành động chậm chạp, chật vật sau khi bị bước lên tiếng cầu viện, Vô Cữu quay người mà trở về. Lần nữa bắt lấy Cầu Tuấn, mượn nhờ hỏa hành thuật thi triển, thần thức chỗ đến cũng trở lên rõ ràng. Bốn phía nham tương còn tại xoay quanh cuồn cuộn, dường như một luồng to lớn vòng xoáy, khiến người đưa thân trong đó mà khó mà thoát khỏi. Hơn trăm trượng bên ngoài, một luồng suối phun vậy dòng nước xiết lật lên trên tuôn ra. Đó là địa hỏa chi nguyên. Dẫn động tới nham tương vòng xoáy, giống như phiên giang đảo hải đồng dạng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, uy thế làm người ta sinh ra sợ hãi. Mà bốn phía xung quanh đều là khó gặp đường ra, mà lại vòng qua địa hỏa chi nguyên, có lẽ có phát hiện cũng chưa biết chừng. Vô Cữu mang theo Cầu Tuấn từ Liệt Diễm bên trong đi ngang qua mà qua, địa hỏa chi nguyên đã gần ngay trước mắt. Vô Cữu ngừng lại thế đi, ngược lại hướng phải, hắn muốn vòng qua địa hỏa chi nguyên, lại quanh co hướng phía trước. Ai ngờ đúng tại lúc này, nham tương xoay tròn chi thế đột nhiên tăng lên, vậy mà để hắn đến không kịp né tránh, mãnh liệt mà theo lấy dòng nước xiết xoay quanh mà đi. Hỏa hành thuật tất nhiên thần kỳ, cuối cùng ngăn cản không nổi thiên địa lực lượng. Hai đạo bóng người tại dòng nước xiết bên trong xoay quanh lăn lộn. Mấy lần nếm thử tránh thoát, y nguyên tốn công vô ích, trong giây lát đã hung hăng đụng vào phun tuôn ra địa hỏa bên trong. Vô Cữu tại vòng xoáy bên trong vừa đi vừa về đảo quanh, đã là đầu óc choáng váng, đột nhiên xoay tròn dừng lại, ngược lại hai đạo bóng người bay vút lên trời. Hắn cuống quýt thu liễm tâm thần, tiếp tục nắm lấy Cầu Tuấn, sau đó ổn định thân hình, mặc cho dòng nước xiết nâng lên mà càng bay càng cao. Cũng bất quá thời gian nháy mắt, bỗng nhiên dưới thân trên không, Liệt Diễm phun tung tóe, ánh mây bốc hơi, Vô Cữu không dám lãnh đạm, toàn lực thôi động tu vi, thừa cơ bạt không mà lên, chớp mắt phi độn ngàn trượng, mà người ở trên không. Bốn phương trống trải, hắn này mới buông lỏng ra Cầu Tuấn, mà dài dài chậm rồi một hơi. Như vậy quan sát, một phương khe núi ngay tại dưới chân, mà kia phun tuôn ra Liệt Diễm, tựa hồ đã uy lực không còn, dần dần mất đi rồi lửa đỏ, chỉ hóa thành xám đen sương mù bao phủ bốn phương. Hắc, Vô Cữu mỉm cười, trước đây tao ngộ, mặc dù cũng hung hiểm, mà hồi tưởng lại, cũng là đơn giản, rơi vào hố lửa về sau, lại bị vòng xoáy khỏa vào đất lửa dòng nước xiết, theo đó phun ra ngoài, từ đó ngoài ý muốn thoát khốn, mà thoát khốn không chỉ có là hắn cùng Cầu Tuấn, hơn ngoài 10 dặm nữa không chung, còn có mấy đạo bóng người, có lẽ là may mắn còn sống sót Cầu gia đệ tử. Kỳ huynh, đa tạ viện thủ chi tình. Vô Cữu xoay người lại, Cầu Tuấn đến rồi phụ cận, trên mặt cảm kích, hướng về phía hắn nhấc tay thi lễ. Hắn lắc lắc đầu, cười nói, một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, mà hắn lời còn chưa dứt. Hiếu Kỳ nói, đây là, Cầu Tuấn trong tay, nắm lấy hai cái tinh quang lấp lóe tảng đá, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lại trong trắng lộ hồng, đỏ trong mang xanh, giống như nhảy lên hỏa diễm, tản ra nóng bỏng khí cơ, vừa mới thoát thân thời khắc, tại đất lửa bên trong ngẫu nhiên đạt được, ứng vì hỏa tinh chi thạch, làm cùng Kỳ huynh chia sẻ. Hỏa tinh, ta tại sao không có nhìn thấy đây? Vô Cữu tiếp nhận một mai tảng đá, bàn tay cùng lúc nóng hổi, hắn vừa mừng vừa sợ, rất là khó có thể tin. Trùng hợp mà thôi, ta cũng là mượn Kỳ huynh vận khí. Hỏa tinh tồn tại địa hỏa bên trong, cực kỳ hiếm thấy, liền như Cầu Tuấn nói tới, phun tuôn ra địa hỏa bên trong, mang ra hai cái hỏa tinh, vừa lúc bay qua bên cạnh hắn, này mới có cơ duyên trùng hợp. Cầu lão đệ, đa tạ. Vô Cữu nói tiếng cảm ơn, đánh ra cấm chế phong bế hỏa tinh, sau đó đem nó thu vào túi bên trong, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười mừng rỡ, nghĩ muốn rèn đúc cửu tinh thần kiếm, ngũ hành chi thạch thiếu một thứ cũng không được, tiếc rằng trong đó hỏa tinh cùng thổ tinh, thủy chung tìm kiếm không được, ai ngờ vị này Cầu gia đệ tử, vậy mà mang đến cho hắn thu hoạch ngoài ý liệu. Sư bá, năm người đạp không mà đến, là Cầu Hưng tử, Cầu Vinh tử cùng mặt khác ba vị Cầu gia đệ tử. Cầu Tuấn tiến ra đón, Vô Cữu sau đó nhấc tay thăm hỏi, lại không người để ý đến hắn. Hắn cũng không quan tâm, tiếp tục cúi đầu quan sát, toàn bộ khe núi bên trong, mặc dù còn có hỏa quang lấp lóe, mà phun tuôn ra địa hỏa, đã không còn trước đó mãnh liệt, chỉ có thành đoàn màu đen sương mù, còn tại bốc hơi tràn ngập. Kỳ tán nhân, ta Cầu gia thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi nếu như có ý, không ngại kết bạn đồng hành. Cầu Hưng tử, Cầu Vinh tử, mang theo đệ tử đến rồi phụ cận, Vô Cữu có chút khẽ giật mình, liền làm kinh hỉ hình dáng, đa tạ hai vị tiền bối. Khác biệt suy nghĩ nhiều, hiển nhiên là Cầu Tuấn nói ra tình hình thực tế, khiến cho hai vị cao nhân bỏ đi lo nghĩ, này mới tiếp nhận rồi hắn cái này giả mạo kỳ tán nhân. Mà hắn thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ biểu đạt lo lắng, Cầu gia nhiều vị đạo hữu không thấy tăm hơi, phải chăng tìm kiếm một hai, nếu có phân công, tại hạ nguyện trợ một chút sức lực. Cầu gia tổng cộng có 12 người, bây giờ thiếu khuyết một nửa. Nói cách khác, Cầu gia có 6 vị đệ tử tung tích không rõ. Ai? Cầu Hưng tử có lấy phi tiên 6 tầng tu vi, bề ngoài gầy gò, thần sắc lạnh lùng, ăn nói có ý tứ bộ dáng. Hắn vuốt râu thở dài, lắc đầu không nói. Cầu Vinh tử chính là phi tiên 4 tầng cao nhân, cái đầu mạnh khỏe, sợi râu hoa râm, tinh thần khỏe mạnh, hắn hướng về phía Vô Cữu trừng mắt liếc, quát nói, người này tiểu bối mặc dù lấy giúp người làm niềm vui, lại không biết sâu cạn. Hắn đưa tay một chỉ, giáo huấn nói, địa hỏa đã tắt, ai có thể may mắn còn sống, dù cho có người may mắn còn sống sót, ai có thể tránh thoát phong cấm chi lực. Vô Cữu không muốn gây nên tranh chấp, gật đầu cười làm lành, sau đó xoay người lại, ngưng thần nhìn xuống đi, treo ở giữa không trung xương đen, từ từ tiêu tán, địa hỏa nham tương y nguyên dập tắt, đã không còn hỏa quang lấp lóe. lớn như vậy khe núi lại trở thành bụi mờ mịt một mảnh. Nghiễm nhiên chính là đã từng bùn nhão hồ nước. Vô Cửu đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, không chịu được ngã rút một ngụm khí lạnh. Trước đây nếu là không thể đào thoát, khó tránh khỏi phong tại nham tương bên trong, lại có cấm chế trói buộc, khiến người không thể nào thi triển thần thông. Cuối cùng hạ tràng, tựa hồ đã không khó tưởng tượng. Chỉ nghe Cầu Hưng Tử lên tiếng nói, mấy vị đệ tử lâm nạn, cũng là vận số cho phép, mà thôi, người ta rời đi nơi này. Cầu Vinh Tử thì là phàn nàn nói, cùng nó như vậy, liền không nên trì hoãn, vô luận trì hoãn hay không, lành giữ họa phúc đã được quyết định từ lâu, đã nhưng đạp vào chuyến này, nhiều chuyện tùy duyên, liền theo huynh trưởng chỗ nói, khởi hành, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?